Độc dược mê dục, chương 18, bị cao đến tận tử cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã kéo rèm cửa sổ lên nhưng giữa ban ngày đầy đủ ánh sáng, mọi thứ vẫn được ánh sáng chiếu rõ mồn một. Bình đẳng viện Phượng Hoàng nhìn từng cái quần áo trên người Hổ Phách đang được cởi xuống ở trước mắt. Da rẻ trắng nõn như sữa tươi lộ ra ở trong không khí. Trong mắt mang theo điểm mờ mịt e lệ. Lông mi thật dài cong vút chớp nhẹ. Cô khẽ nhắm mắt lại. Sau đó nhìn thẳng vào Bình đẳng viện. Cuối cùng trên người cô chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh che ở nơi bí mật cùng giao quanh nhũ hoa trên thân thể phấn nộn. Bình đẳng viện tựa người vào trên ghế salon. Thân thể không có chút thay đổi nào. Ánh mắt nóng bỏng giống như muốn đem Hổ Phách ăn sạch. Hổ Phách còn đang xấu hổ nên hai mắt nhắm nghiền. Nhớ tới chuyện đã đồng ý với Bình đẳng viện liền cắn môi dưới. Bàn tay luồn ra phía sau lưng mở khuya áo ngực. Trước ngực hai đại sơn tuyết liền phe phẩy lộ ra, ẩn trên còn có nhũ hoa màu hồng nhạt như màu hoa anh đào. Nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Khiến cho cổ họng Bình đẳng viện dường như muốn khát khô. Hận không được lập tức tới cắn một miếng. Cúi người xuống. Cái mông mượt mà vẽ ra một độ cong mê người. Ngón tay cầm lấy viền quần lót màu xanh. Kéo xuống phía dưới cho đến mắt cá chân. Đến lúc này thì trên người Hổ Phách đã không còn nửa điểm che giấu. Ánh mắt của Bình đẳng viện nhìn vào Hổ Phách như thể muốn đốt cháy thân thể cô, khiến cho cô toàn thân nóng lên. Lửa nóng bùng đến nơi tư vị khiến cô có chút lo sợ mà cuống quýt kẹp chặt hai chân. Rõ ràng chẳng qua là cởi hết quần áo thôi nhưng lại giống như là dùng hết khí lực toàn thân. Cả người cô mềm nhũn ngã lên trên người Bình đẳng viện đang ngồi trên ghế sofa. Da thịt trắng như tuyết cùng màu đen của chiếc ghế sofa tạo thành sự đối lập mãnh liệt cho thị giác. Kích thích Bình đẳng viện phải đỏ ngầu cả hai mắt. Ánh mắt giống như dã thú muốn đem Hổ Phách nuốt vào bụng ngay lập tức. Hơi thở dồn dập, ngón chân khéo léo tinh xảo khẽ động. Cố gắng nhẫn nhịn đáy lòng đang rối loạn. Hổ Phách nâng một chân lên đặt lên trên tay vịn của ghế. Đem hoa nho nhỏ bày ra ở trước mắt người đàn ông kia. Hổ Phách thật sự là cảm giác hành động thế này rất quen thuộc. Một loại dục vọng khó nhịn lại không có người giúp một tay để tắt lửa. Chỉ có thể tự mình nghĩ, tự mình thỏa mãn chính mình. Cô sờ vào nơi mẫn cảm của mình. Rõ ràng nhất là từ dưới thân cô rất nhanh đã phát ra khoái cảm để cho cô bị coi thường trước mặt Bình đẳng viện. Cô nhắm hai mắt tự an ủi trong thế giới của chính mình. Cứ nghĩ đang ở một mình là được rồi. Một bàn tay đưa xuống hoa huy. Tê sờ nắn lấy viên ngọc nhỏ có chút nổi cộm ở phía trên hoa huy. Tê, một cái tay khác sờ vào cửa tiểu huyệt khiến hai ngón tay ướt thẫm. Từ từ đi vào tiểu huyệt. Tịch mịch an ủi tiểu hoa huy. Tê, tiếng rên rỉ vì cắn mổi mà truyền ra trong đứt quãng. Ngón tay có tiết tấu cao làm cho huyệt của mình nhanh chóng chảy ra càng nhiều dịch mật. Nhưng là không đủ thô dài để có thể thỏa mãn huyệt đói khát. Mật dịch chảy xuống hạ thể làm cho ướt sũng không chịu nổi. Hổ Phách khó nhịn nhích nhích cái mông. Muốn đem ngón tay sáp địa phương sâu hơn. Lại không cách nào sờ tới huyệt tâm đang ngứa ngáy. Cô khó chịu đến mức khóe mắt ươn ướt. Mở mắt ra, ánh mắt ướt nhẹp nhìn vào Bình đẳng viện. Lộ ra khát vọng vô hạn. Đáng tiếc là hôm nay chính là hắn đang muốn dạy dỗ nàng ngang hàng viện, làm sao có thể dễ dàng như cô thì làm sao có thể bỏ qua cho cô dễ như thế được. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế sofa như cũ bất động, không một chút di chuyển hay nhúc nhích nào. Chẳng qua là chỗ kín ở giữa hai chân đã sớm ngẩng cao đầu lên một bọc thật to. Ngẩng đến lúc quần áo chống đỡ phải thật cao ngang tầm vùng bụng. Bị dục hỏa đốt rụi lý trí. Hổ Phách không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới. Bò lên người của Bình đẳng viện ở trên ghế salon. Sau đó cẩn thận đứng thẳng. Để cho ánh mắt của hắn vừa đúng đối mặt với khu tam giác của mình. Cô nhanh chóng tách ra chân rồi nhảy qua người Bình đẳng viện. Đem dâm mi tiểu huyệt đưa đến bên miệng Bình đẳng viện. Từ từ ép chặt, từ từ cọ sát. Liếm tôi, giống như nữ vương cao cao tại thượng. Nhưng là giọng nói mềm mại như nước chỉ muốn làm cho người ta càng thêm ác liệt khi dễ cô. Bình đẳng viện, thật khó chịu. Phượng Hoàng, giúp tôi. không cách nào nhẫn nại nữa, Bình Đẳng Viện nắm thật chặt phần thắt lưng của Hồ Phách. Bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phách đè xuống quần của Bình Đẳng Viện. Tiểu huyệt đang ở trước khóe miệng của hắn. Bì BH Đẳng Viện cởi thắt lưng ra, kéo quần nhỉ xuống. Dục vọng trắng kiện màu hồng liền được phóng thích ra ngoài. Mang theo quy đầu có chít dính chất dịch nhờn chạm vào mặt Hồ Phách. Liếm, tôi thoải mái thì mới có thể làm cho em cũng thoải mái được. Cầm lấy côn TH, T thô to vỗ vỗ lên khuôn mặt cô. Sau đó đặt vào trước miệng nhỏ nhắn nhỉ nhắn của Hồ Phách. Bộ lông giống như cỏ khô rỗi loạn. Côn TH, T thô giáp chứng tỏ cho phái mạnh giống như cánh tay trẻ con bụ bẫm ngẩng cao đâu. Xung quanh cổ động đầy những gân xanh. Phía trên cũng của quy đầu hình trụ to lớn có dính ướt chất lỏng. Tản ra mùi đàn ông nông nặc. Quá lớn. Hồ Phách nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ đến bộ dạng thô to này sắp tới sẽ cắm vào tiểu huyệt của mình. Hạ thân cô tràn ra càng nhiều mật dịch. Cô hơi hé miệng. Đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra nhẹ nhàng liếm một cái. Khiến cho hơi thở của Bình Đẳng Viện không kiềm chế được mà thở gấp. Một cỗ nhiệt khí phun trào tới tiểu huyệt nhạy cảm. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua lỗ nhỏ tiêm đoan. Khoái cảm kích thích đột nhiên truyền đến khiến cho suýt chút nữa Bình Đẳng Viện đã giơ tay xin hàng. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được quy đầu bị nuốt vào khoang miệng ấm áp. Hồ Phách khó khăn ngậm quy đầu vào trong miệng. Phải khí khăn lắm cô mới ngậm được hết cả quy đầu như thế. Lớn đến ska miệng cô há to hết mức vẫn không có lấy một khe hở nào. Chỉ có thể từng chút dùng đầu lưỡi. Di chuyển trên quy đầu. Toàn tâm toàn ý lăng dọc theo quy đầu mà ma sát. Cố gắng mút vào. Nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Còn không biết phải liếm đến lúc nào mới là đủ để cây thịt này mang đến cho mình khoái cảm cực đại. Tiểu huyệt trống trải co rúc lại. Mục đích là muốn cho hắn chú ý tới. Bình Đẳng Viện ngước đầu. Hưởng thụ cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn kia ôm lấy. Cho đến khi Hồ Phách không chịu được mà lắc lắc cái mông. Bình Đẳng Viện mới nhẹ nhàng cười sờ đến cánh hoa ướt đẫm. Lộ ra huyệt thịt đỏ tươi ở bên trong. 3 năm không nhìn thấy. Em lại trở nên xấu hổ như vậy sao? Ngón tay thô ráp gảy nhẹ cánh hoa. Hoa huy, tê không thể chờ đợi nữa liền hút lấy đầu ngón tay. Lại bị ngón tay của hắn rút ra. Sau đó hướng nơi sâu nhất của hoa huy. Tê mà tầng tầng đẩy mạnh, đi qua tầng tầng lớp lớp nếp nhăn bên trong huyệt, vừa chậm chạp lại kiên định khuấy đảo ở trong hoa huy. Tê, để cho cái miệng nhỏ nhắn bị côn tê hát, tê tràn đầy tắc nghẽn chỉ có thể phát ra âm thanh ngô ngô. Tiểu huyệt co rúc lại càng mãnh liệt hơn. Thật nhiều nước, lần này đã chuẩn bị rồi đúng không? Hắn ôm lấy thắt lưng của Hồ Phách. Hồ Phách còn chưa có chuẩn bị nào đột nhiên côn tê hát. Tê trong miệng bị rút ra. Bình Đẳng Viện ném Hồ Phách tới trên giường. Ngồi chồm hổm ở hai chân đang dang rộng của cô. Áo sơ mi màu trắng bị cởi bỏ vứt xuống. Lồng ngực cường tráng. Bụng dưới cùng cánh tay nổi lên bắp thịt cuồn cuộn. Phân thân ở dưới dâng trào dục vọng hoàn toàn thoát khỏi trói buộc liền nhếch lên thật cao. Hồ Phách dùng cặp mắt sương mù tràn đầy dục vọng khó nhịn vuốt ve bắp đùi săn chắc của hắn. Lồng ngực phập phồng khiến cho hai viên nhục cầu cũng đung đưa trước mắt Bình Đẳng Viện. Bàn tay hắn liền cầm lấy đôi ngực mềm mại. Dùng sức xoa bóp, nhào nặn đến bóp méo. Editor, có ai đọc mà nóng toàn thân không? Tà S là ta nóng đến cháy người rồi. Lau máu mũi, thân thể vọt ra khát vọng. Khiến cho đại não của Bình Đẳng Viện phát ra hưng phấn không gì sánh kịp. Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hoa như đang ngập lấy viên kẹo. Dùng lưỡi cuốn lên liếm xuống. Gương mặt dán chặt vào quả cầu lớn trắng noãn. Một cái tay kéo lấy chân của thiếu nữ đặt ở bên hông mình. Cảm thụ quy đầu to lớn ở miệng huyệt mà ma sát. Còn thiếu nữ dưới thân đã sớm không thể chờ đợi. Chủ động đem hai chân quấn quanh hông của Bình Đẳng Viện. Hắn giật giật thắt lưng. Để cho côn tê hát. Tê nhắm ngay tiểu huyệt, chợt dùng sức một cái đè xuống. Dương cụ không chút lưu tình đâm vào tiểu huyệt ở nơi sâu nhất khiến Hồ Phách hét chói tai. Đáng sợ là chiều dài của hắn khiến cho Hồ Phách cảm giác như thể bụng nhỏ của mình đều bị đâm thủng. A quá lớn, thật sâu, chạm đến hoa tâm rồi. Đừng, đừng cắm vào trong nữa. Đáng sợ quá. Hoa Huy, tê ngứa ngáy bị cắm xuống ác liệt. Lập tức ôm chặt lấy côn TH. Tê to lớn, đáng tiếc là dương V. Tê còn chưa hoàn toàn đi vào hết. Vừa nhẹ rút ra liền lập tức hướng đến chỗ sâu mà đâm vào. Hổ phách không khỏi khẩn trương vùng bụng. Lại cảm thấy rõ ràng hơn côn TH. Tê ở trong thân thể dường như muốn vô tận xâm nhập. Cảm giác thật đáng sợ. Càng về sau côn thịt cắm vào càng trở nên thô to hơn. Hổ phách cảm giác như thể mỗi một nếp nhăn trong tiểu huyệt đều bị giãn ra hết mức. Chưa từng bị côn TH. Tê có hình dáng to lớn đến như vậy làm. Hạ thể của cô lại bắt đầu muốn nhiều hơn. Bình đẳng viện hưởng thụ quy đầu đi vào huyệt thịt tràn đầy khoái cảm. Hoa Huy, tê nhỏ hẹp của phụ nữ co giãn 10 phần. Ôm chặt lấy côn TH. Tê không buông ra. Các nếp nhăn bên trong ma sát khiến cho côn TH. Tê mỗi một đều được vuốt ve. Dường như đã đâm tới nơi sâu nhất. Nhưng là côn TH. Tê vẫn còn dư lại một đoạn ở bên ngoài. Hắn từ từ rút côn TH. Tê ra một đoạn. Sau đó đột nhiên đi vào. Đẩy vào chỗ sâu hơn thật mạnh. Sau đó nhấp nhẹ nhàng ở bên trong. Hoa tâm bị làm quá mạnh mẽ khiến hổ phách theo bản năng đã sớm quấn chặt lấy thắt lưng của bình đẳng viện. Chờ đợi một đợt cuồng phong bạo vũ cao làm. Nhưng là không nghĩ tới côn TH. Tê còn chưa vào được hết bên trong nên rút lui ra một chút đẩy nhẹ miệng tử cung ra. Một lần nữa đâm thẳng đến tử cung. Hổ phách sợ hãi ôm chặt lấy bình đẳng viện. Muốn khóc. Không. Không được. Không thể đâm vào trong mà làm nữa. Không được làm trong tử cung. Hừ, em càng nói thế thì tôi càng muốn làm. Chờ đến khi tôi làm tận sâu bên trong. Sẽ đem tinh dịch bắn vào. Em nói xem, có thể hay không sẽ mang thai. Quy đầu to lớn đụng một cái vào miệng tử cung. Rốt cục động thêm một cái chạm đến cổ tử cung. Cả quy đầu to lớn màu hồng kia tiến vào tử cung yếu ớt nhất của hổ phách. Giống như bị vô số cái miệng nhỏ nhắn mút vào. Rốt cục cả cây thịt cũng chen được hết vào trong thân thể của hổ phách. Cây thịt thô to như cánh tay bị Hoa Huy. Tê ôm chặt không buông. Không những thế tiểu huyệt còn không ngừng co bóp. Côn TH, tê thoáng vừa động là có thể nghe được tiếng thiêu ơ gấp không ngừng của người ở dưới thân. Tốt hơn rồi. Cắm vào tử cung. A, hổ phách ép chặt ở trên người hắn. Một chút xíu động tác cũng có thể làm cho cô cảm giác được Hoa Huy. Tê cùng tử cung đang chật ních côn TH. Tê bị hắn ôm thật chặt vào trong vòng ngực. Thân thể trắng nõn dán chặt vào lồng ngực màu đồng rắn chắc của hắn. Lồng ngực hắn cứng rắn như thể tượng đá cọ sát vào khuôn mặt cô. Khiến cho cô yêu kiều thở dốc. Hắn ôm lấy cánh tay của cô. Một tay khác ôm lấy thắt lưng. Một cái cao làm lên. Khiến cho hổ phách không tiề kiềm chế mà duỗi thẳng chân. Một hồi liền thét lên cao chiều. Suy nghĩ 3 năm qua bình đẳng viện đã quá phát triển hơn so với 3 năm trước. Càng dụ hoặc thân thể thành nghiện. Bàn tay cái mông tròn kiều đỉnh của hổ phách ra. Cây trượng đàn ông không ngừng lúc rút ra lúc đưa vào. Khít khao đại hợp với tiểu yêu tinh ở phía dưới khiến cho mật dịch văng khắp nơi. Hổ phách không ngừng thét chói tai. Vật cứng rắn không ngừng đem miệng tiểu huyệt nhỏ hẹp biến thành hình tròn. Miệng hắn cắn mài đôi nhũ khiến cả người cô cũng lộ ra được đền bù được mong muốn về khoái cảm. Tiểu huyệt của hổ phách phun trào như lũ lụt. Mật dịch cuồn cuộn không ngừng xông ra tưới lên côn TH. Tê của hắn, làm cho hắn càng thêm hưng phấn mà đẩy nhanh tốc độ. Lực đạo lớn đến muốn đem hổ phách làm đến chết. Âm thanh, bành bạch. Đầy ấm muội không ngừng vang lên trong phòng. Đem mật dịch nơi hai người giao hợp biến thành màu trắng bọt. Thật là sướng. Làm tôi mạnh vào. Thật lớn. Hổ phách không ngừng bị làm đến cao chiều. Cổ họng đã hét đến khàn khàn. Hai chân đã sớm vô lực vòng quanh ở ngang thắt lưng của bình đẳng viện. Cơ thể mềm nhũn ở trên giường chỉ có thể tiếp nhận bị cao làm. Ngay cả tử cung cũng bị khuấy lật. Cho đến khi quy đầu chạm đến tận tử cung mà bắn ra tinh dịch vào vách. Rốt cục cô vũng khóc ra tiếng. Hổ phách bị hắn làm đến đáng thương. Bình Đẳng Viện ôm cô thật chặt bắn TNS dịch vào bên trong tử cung. Cũng không tính sẽ đem côn TH, T rút khỏi Hoa Huy. T, hơi kích thích cái mông. Hổ phách còn đang khóc vì đạt cai chiều. Tiểu huyệt không ngừng co rút lại. Làm cho côn TH, T vừa bắn ra tinh dịch lại có dấu hiệu phát trướng trở lại. Đủ rồi, đừng nữa cao, không chịu nổi. Nước mắt giàn giụa mặt đáng thương nhìn Bình Đẳng Viện. Cái mông nhỏ cũng muốn lui về phía sau. Né ra dục vọng chiếm lĩnh của hắn. Em nên nhớ là em đã đồng ý tôi rồi. Hôm nay phải để cho tôi tận hứng đến khi thỏa mãn nha. Bình Đẳng Viện một tay ôm lấy thắt lưng hổ phách. Côn TH, T bắt đầu cứng rắn lại hung hăng rút ra lại thọt vào. Khiến cho nước bên trong tiểu huyệt chảy ra không ngừng. Việc duy nhất em có thể làm chính là xem tôi sẽ làm em thế nào. Hôm nay không đem tiểu huyệt của em làm đến hỏng thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho em. Cách chương.